Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hồng Tham mở gân. Lồi nặc đương nhiên sẽ không chỉ là ngậm trong miệng, hàm mảnh hiệu quả nhiều chậm a. Hắn cũng không phải là chỉ tiếng nói, trực tiếp cắn, nồng nặc dịch xâm, ở trong cổ họng nổ lên, chảy vào yết hầu, qua viên chỗ. Như lửa nướng một dạng, còn không có đợi được trong dạ dày, liền như nhận được ra lệnh sĩ binh, nhất tề tuôn hướng cánh tay trái, cái kia trùng nhường dục tiên dục tử rút gân đau đớn. Ở nhiệt lưu trào lên về sau, trong nháy mắt bình tức, giảm thiếu 8/10 lấy lên, tuy nói vẫn như cũ rất đau, cánh tay không bị khống chế, nhưng này cái đau đớn đã tại có thể thừa nhận trong phạm vi, nhìn không được trên lau mồ hôi trên trán, lôi nặc thở ra một hơi dài, lại hướng trong miệng bỏ vào một mảnh hồng tham, lúc này không vội mà cắn, đây là dự bị, chờ phía trước dược lực quá khứ, không chịu nổi thời điểm, lại dùng nó, đầu tiên là trên cánh tay cơ bắp, thình thịch nhảy loạn, lôi nặc có thể rõ ràng cảm thấy. Cánh tay gân bị kéo dài, lại kéo dài, nghi, không đúng, kéo còn chưa đủ trường. Ấn hổ nha thuyết pháp, cái này cơ bắp là phải bị bẻ gầy. Cánh tay trái gân là kéo dài, thậm chí đều nhanh kéo dài nhất bội. Có thể khoảng cách gãy còn kém xa lắm đây, mà quả chám sức thuốc, rõ ràng hậu lực không được đủ. Không được đủ liền tu bổ chứ. Lại một viên quả chám cắn nuốt hạ, lực kéo trong giây lát gia tăng gấp đôi, lồi nặc mắt tối sầm lại, nó đây nương cũng quá đau, miễn cưỡng kiên trì, cắn miếng nhân sâm, đại trào dịch sâm tuôn hướng đã gãy lìa cánh tay trái gân. Ở giảm bớt thống khổ đồng thời, thật nhanh tu bổ cơ bắp thương tích, mở gân cũng không phải là chỉ có thể mở một lần. Tốt nhất 3 lần lấy lên, những thiên phú kia cao, dược liệu đủ các quý nhân, muốn kéo 5 lần lấy lên, đại sở chiến thần, đương kim thánh thượng tam thúc, thụ phong sở an vương sở hành vân, chính là đại sở 300 năm đến, một vị duy nhất mở gân đoán cốt 10 lần người điên. Triều đình và dân gian nội ngoại, ngầm đều gọi chi vì sở người điên. Mở gân đoán cốt là đặt nền móng, trụ cột càng tốt, tương lai thành tựu càng cao. Mở gân đoán cốt 10 lần người điên mạnh bao nhiêu, đại sở một vị duy nhất địa tiên, chính là chứng minh, còn địa tiên mạnh bao nhiêu. Cái này vấn đề liền không tốt lắm nói, lôi nặc là khách ngoại lai, tự nhiên không hiểu, hổ nha là người bản xứ, hắn đồng dạng không hiểu. Đừng nói là hắn, tự liền hổ vương cùng hổ muội nhi cũng không hiểu, dù sao thì là rất mạnh, chênh lệch quá lớn, giống như ngưỡng mộ núi cao, hổ vương cùng hổ muội nhi, vẫn còn ở phát sầu như thế nào qua vũ giả đệ nhất đại quan đây. Muốn trùng kích thứ tư phẩm giá, liền nhất định sinh ra nội kình, cho dù có mãnh hổ kình công pháp ở tay. Có thể hay không qua cửa bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Đây vẫn chỉ là đệ nhất quan, lục phẩm xông thất phẩm, như vậy là nhất quan, bát phẩm xông cửu phẩm, đó là cửa thứ ba, còn cửu phẩm xông tông sư, liền không ở trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Mãnh hổ Đà Bang là gia tộc sinh ý, truyền thừa hơn 100 năm, liền một cái cửu phẩm vũ giả đều không ra khỏi. Tông sư gì quá xa xôi, tông sư bên trên mới là địa tiên, ngươi nói chênh lệch này nhiều đến bao nhiêu? Nếu như hỏi hổ nha, hắn sẽ nói cho ngươi, chúng ta vẫn là chóc cái khinh khí cầu phi đến hải bên kia nhìn một cái đi. Cái khả năng này so với trở thành tông sư cao hơn nhiều lắm. Địa tiên gì, tốt nhất đừng nghĩ, suy nghĩ nhiều đau đầu. Lôi nặc tự nhiên không muốn những thứ này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay trái gân bị kéo dài, bẻ gãy, thậm chí có rất nhiều nơi trực tiếp toái. Đây chính là tuổi vấn đề. người lớn gân cốt đã tráng, mở gân thời điểm thì có như đây, coi như dùng thuốc tu bổ lên, mở gân hiệu quả cũng không bằng đứa bé đồng thiếu năm. Bốn lá hồng tham là thật ra sức, không chỉ có cảm giác đau đớn yếu hóa 8/10. Tu bổ tốc độ cái kia mới gọi nhanh, đứt gân màng phá trong nháy mắt, đại trào dịch sâm đã tu bổ trên gãy lìa vị trí. Theo dịch sâm tiêu hao, đoạn cân đã kế lên, nhưng này vẫn chưa xong đây. Quả chám còn sót lại dược lực, lại hướng trên ngón tay tiểu gân trùng kích, đau nhức lần nữa truyền đến, Lôi Nặc liền nửa giây do dự cũng không có, lại một mảnh hồng tham cắn, mãnh liệt dịch sâm, ở giảm bớt thống khổ đồng thời, không ngừng tu bổ gãy tổn thương cơ bắp, ở kéo duỗi, gãy, tu bổ, nối lại trong quá trình này, nguyên bản tinh tế yếu ớt cơ bắp, rõ ràng tráng kiện một vòng, không chỉ có càng bền chắc, tính dai cũng cường tráng nhất bội. Đây chính là theo người thường biến thành võ nhân trọng yếu tiêu chí. Hoàn hảo đây là đang xe kín mũi trong. Nếu để cho người xem hắn, Lôi Nặc cư nhiên dùng phương thức này mở gân, trực tiếp là có thể bắt đầu đem hắn đánh chết. Vương bát đản, có ngươi làm như vậy ấy ư? Cái này mới nhiều đại hội công phu, non nửa căn bốn lá hồng tham bị dùng hết. Đây chính là bốn lá hồng tham a. Ngươi hỏi một chút đại sở trong hoàng cung, có thể tìm ra mấy cây tới, đồng dạng quả chám cùng bốn lá hồng tham, đầy đủ hơn mấy trăm ngàn người mở gân, hơn nữa còn là mở gân toàn bộ quá trình, đặt ở Lôi Nặc chỗ này, chỉ là mở cánh tay trái gân, còn chỉ là mở một lần, đừng nói đại sở, phóng nhãn xung quanh tất cả nước lớn, ngươi thấy có ai làm như vậy qua? Coi như là đại sở thủ phủ, lái như vậy gân cũng có thể đem ra lấy hết sạch. Đau đớn như thủy triều rút đi, còn thừa lại dịch sâm chìm tại cơ bắp xương cốt trong lúc đó. Quá nhiều dược lực, khiến chúng nó chỉ có thể tạm thời ẩn núp, từ từ cung cấp Lôi Nặc đó cũng không được thân thể cường tráng. Hô, thật dài thổ ra một hơi, cảm giác này, quá nó nương khó chịu. Đau nhức thời gian quá ngắn, về sau liền bị dịch sâm ngăn chặn, dù cho thống khổ thời gian ngắn đến chỉ có vài giây chung. Lôi Nặc cũng biết mình nhanh gánh không được, đây là hắn đang chuẩn bị nguyên vẹn tình huống xuống. Nếu như không có bốn lá hồng tham, hắn khẳng định chính mình sẽ sống đau chết. Cái này võ đạo, thật không phải là người luyện, tỉ mỉ cảm giác cánh tay trái cơ bắp. Rõ ràng tráng kiện một vòng, không chỉ có là cơ bắp, hắn cảm thấy toàn bộ cánh tay trái, giống 30 năm lão trạch nam, luyện được kỳ lân tí, xương phồng làm cho hắn rất không thích ứng, cũng may kéo duỗi gãy lìa cơ bắp đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí tiến hơn một bước, khoan hãy nói, hiệu quả này gạch thẳng đánh dấu, Lôi Nặc không có vội vã xuống xe. Tìm ra một bộ hổ nha y phục đổi lên, mở gân thời gian kỳ thực không dài. Tài thần trung ương khống chế trong máy vi tính thời gian biểu hiện cận vi 20 phân chung. Nhưng hắn cảm giác giống thống khổ 20 năm tựa như. Y phục tùng trong ra ngoài, tất cả đều bị mồ hôi đánh xuyên thấu qua. Dường như trong nước vớt xuất hiện một dạng, còn tản ra nồng nặc mùi vị khác thường. Điều chỉnh màn ảnh. Nhắm ngay mình, khai mở phân tích khuôn mẫu, những thứ kia vừa thối vừa dài số liệu không cần để ý. Chỉ nhìn cường độ thân thể một cái, 10, nguyên bản chỉ có 7, cái này mới 20 phân chung, trực tiếp lướt qua cửu, đạt được 10, hai chữ số A, điều này đại biểu Lôi Nặc rốt cục bước ra bước đầu tiên gian nan nhất, trở thành một gã vinh quang vũ giả. Ở xe kín mui trong chính mình đắc ý thập phần chung. Cái này mới xuống xe trên ngựa, không ngừng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn đừng đắc thiết, chính mình xú Mỹ là tốt rồi. Lôi ca, xuất hiện, cảm giác như thế nào? Hổ nha tiểu tử này, gương mặt cười xấu xa, thân là một gã vũ giả. Hắn quá tinh tường, lần đầu tiên mở gân cảm giác rất đau. Hoàn hảo đi, Lôi Nặc yên lặng trang bức. Ồ, hoàn hảo a. Lôi Ca dùng nhiều thiếu quả chám. 1/4, vẫn là 1/3. Hổ Nha chỉ thấy không được người khác đắc ý. Đặc biệt giống yếu kê tựa như Lôi Ca. Thông thường mà nói, lần đầu tiên mở gân, bên người đều sẽ có trưởng bối chăm sóc. Trước thử sử dụng 1/4 quả chám, mở gân kéo duỗi, làm cho hài tử thích ứng mở gân thống khổ. Quả chám dùng lượng nhỏ, thống khổ thời gian tự nhiên muốn ngắn chút, cũng không kịch liệt như vậy, càng sẽ không đem gân bẻ gãy, chỉ biết kéo dài. Nếu như có thể thích ứng loại đau khổ này, lại một chút thêm lượng, tránh ra gân quá trình, cùng thích ứng thống khổ quá trình chung tiến hành cùng lúc. Mỗi lần mở gân về sau, còn muốn dùng đại lượng thuốc bổ, lấy tu bổ bị thương cơ bắp. Lôi Nặc sẽ không có như vậy quá trình. Hắn đi lên chính là 1 viên quả chám, chỉnh mai, hơn nữa về sau còn cảm thấy không đã ghiền, lại sử dụng 2 quả. Toàn bộ quá trình đều là dùng 4 lá hồng tham dịch sâm trọi cứng. Mở gân kết thúc về sau, phát hiện cơ bắp đều đã chữa trị hoàn hảo. Chuẩn bị những thứ kia thuốc bổ tự nhiên cũng không dùng lên. Hắn thấy chỉ là to chế biến dược liệu, không có chế thành thuốc pha chế sẵn phía trước, nghĩ đến hiệu quả cũng chỉ là bình thường. Không có pháp cùng 4 lá hồng tham so với, hắn đoán không lầm, hay là thuốc bổ, bao quát chữa trị cơ bắp trị liệu thuốc, cùng với bổ sung thân thể khôi phục thuốc, vô luận cái nào một chủng, đều không thể nào cùng 4 lá hồng tham so với, cũng không người lấy chúng nó so sánh. Khác biệt quá lớn, lần đầu tiên mở gân, Lôi Nặc tiêu hao 4 lá hồng tham số lượng, so với quả chám đi ngược chiều gân bổ sung muốn đại suất vô số lần. Đây cũng là hắn không có cảm giác quá thống khổ nguyên nhân. Nếu như chỉ có một chút hồng tham, lấy Lôi Nặc lực ý chí, thật đúng là chưa chắc gánh chịu được. Non nửa gốc 4 lá hồng tham a, làm thuốc đều có thể luyện ra trên 100 hạt bảo mệnh đan. Hơn nữa còn là cực phẩm bảo mệnh đan, có tư cách dùng người. Ở đại sở cũng liền như vậy mấy trăm người. Như vậy bảo bối, dám bị Lôi Nặc ở trong vòng 20 phút, làm võ nhân trụ cột nhất mở gân thì dùng hết. Ngươi nói có nhiều đáng trách. Khái khái, ho nhẹ 2 tiếng, tạm được đi, chúng ta không nói cái này. Hổ Nha a, ngươi nói mở gân về sau cần nghỉ ngơi bao lâu kia mà? Chí ít 3 cái tháng. Hổ Nha nói năng có khí phách. Việc này nhi hắn quá có kinh nghiệm, nếu có khôi phục dược liệu đâu? Hổ Nha do dự một cái, hắn chỉ dùng qua 1 lần, hơn nữa dược liệu chất lượng rất bình thường, cũng liền rút ngắn thời gian 1/2 tháng. Lôi Ca a, cái này không tốt nói. Muốn xem khôi phục hiệu quả, trọng điểm là bị thương cơ bắp khôi phục trình độ, nhất định phải hoàn toàn khôi phục, không thể có 1 điểm thương tích. Có thương tích thời điểm, tiếp tục mở gân, chỉ biết tổn thương càng thêm tổn thương. Đừng nói tập võ, người khả năng luyện phế bỏ. Ghi nhớ kỹ, mấy câu này, tự nhiên không phải Hổ Nha có thể nghĩ tới. Đây là trước đây lão bang chủ giáo. Hổ Nha ở lão bang chủ bức bách xuống, là nhất lần lưng, từng chữ lý giải. Đoạn này câu, đối với nhất, nhị phẩm vũ giả mà nói, đó chính là thiết luật, kém nửa điểm đều không được. Ồ, cần toàn bộ dưỡng hào, tài năng luyện nữa. Lôi Nặc mắt sáng như tuyết, chuyện tốt con a, quá tốt. Hắn rất tinh tường, chính mình tập võ thiên phú là có, xoàng, có thể niên kỷ lớn, theo cái này hơn 10 thiên đối với thế giới này nhận thức. Hắn cũng minh bạch, hồng tham là phi thường chân quý bảo bối, đã như đây, vậy thì dễ làm. Lôi Nặc không chuẩn bị tiếp tục mở gân, coi như hắn cảm giác cánh tay trái cơ bắp sớm đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng phải cẩn thận một chút, ba thiên, ít nhất phải nghỉ ngơi ba thiên, cho cơ bắp tự nhiên khôi phục thích ứng thời điểm. Ba ngày về sau, lần nữa mở gân, đếm ngón tay tính một chút, mở gân cần thời gian thật đúng là không ngắn đây. Tứ chi, thắt lưng gân, xương gân, đây chính là tổ 6A, 18 thiên tài có thể toàn bộ khai hỏa một lần. Muốn mở 10 lần, nhanh nhất cũng muốn 180 thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.